Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 355 Chu Văn bắt đầu ngồi canh. Ở Lục Tiểu Vũ trong ấn tượng, phụ mẫu của chính mình còn xem như thông tình đạt lý. Như vậy cũng là đủ rồi. Đường Vũ Đường vui mừng nhìn Lục Tiểu Vũ, tư chất của ngươi vẫn là thực không tồi, Tiểu Vương nhận đồng gật đầu. Như vậy khứu giác, kỳ thật rất nhiều thời điểm đều có thể khởi đến thực tốt tác dụng, Bối Kha Mạc cười khẽ. Nếu là cái dạng này lời nói, về sau Tiểu Vương là có thể thêm một cái chính thức giúp đỡ đi, Lục Tiểu Vũ vô tội nhìn bọn họ. Ta hiện tại cũng ở hỗ trợ, chỉ là rất nhiều thời điểm muốn cho nhân ra một cái hai người thế giới mà thôi. Ta cũng không phải là như vậy không biết thú. Cùng với quấy dây bọn họ hai cái ở chung, chi bằng ta một người đi làm điểm khác sự tình đâu. Một cái án tử có một cái pháp y cũng liền không sai biệt lắm. Trừ phi là vài cổ thi thể tình huống, một người khả năng lo liệu không hết quá nhiều việc Tôn Sách chút nào không che giấu ôm lấy Tiểu Vương bả vai, chúng ta cũng tính toán, đem chính mình sự tình cùng trong nhà nói một chút. Tổng không thể như vậy vẫn luôn trốn tránh sai cái kia. Cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình, ở Tôn Sách trong mắt. Bọn họ hai cái cũng là tới lưỡng tình tương duyệt, không có gì thực xin lỗi người khác địa phương. Đường Vũ Đường hơi chút ngây ra một lúc, hiện tại liền nói sao? Kia có thể hay không có chút không hảo a? Hiện tại liền nói không khỏi có điểm quá sớm. Rốt cuộc hai người thật sự là quá tuổi trẻ, Đường Vũ Đường lo lắng không phải dư thừa, bởi vì Đường Vũ Đường biết, Tôn Sách cha mẹ, nhiều hy vọng có thể có một cái tôn tử. Tôn Sách tuy rằng vẫn luôn không có bạn gái, chính là trong nhà bên kia cũng là không có nhà ra tính toán. Thậm chí an bài rất nhiều lần thân cận, Tôn Sách cũng đều thuận theo trong nhà ý tứ, kết giao quá một đoạn thời gian. Bất quá cũng không có càng nhiều tiến triển, Tôn Sách lôi kéo Tiểu Vương tay, hai người ánh mắt đều thực kiên định, chúng ta cái gì đều không sợ, Tiểu Nguyệt nói muốn thu dưỡng Tiểu Hoa, chúng ta về sau cũng là có hai tử người, Kiều Phạn Âm nhưng thật ra thực duy trì. Sự tình gì đều là muốn đối mặt, mặc kệ chuyện này kết quả là cái dạng gì, đặc biệt là chuyện tình cảm, hai cái đại nam nhân. Có cái gì là không thể thừa nhận đâu. Nếu bị trong nhà đuổi ra ngoài, ta nhưng thật ra có thể cung cấp các ngươi trụ địa phương. Rốt cuộc nếu trở về các ngươi phía trước địa phương, luôn là phải bị tìm được. Kỳ thật ta cảm thấy, các ngươi hai cái tình huống hiện tại, xem như thực không tồi, Tôn Sách gật gật đầu. Xác thật là phải vì càng nhiều về sau đi suy xét mới được. Chu Văn không thể hiểu được ngẩng đầu lên. Ta như thế nào nhớ rõ, vốn dĩ chúng ta là tính toán nói án tử, Tôn Sách cũng buồn cười, tựa hồ không thể hiểu được, chính là đi vốn dĩ phương hướng, vì thế mọi người đề tài. Không thể hiểu được về tới án tử mặt trên, ngày hôm sau buổi sáng, Chu Văn liền đi tới rồi Tiểu Hoa nơi tiểu khu phụ cận, xem một ít tương đối khả năng cất giấu người địa phương. Bất quá này đó địa phương cùng Bối Kha Mạc tự hỏi địa phương. Vẫn là hơi chút có chút khác nhau. Rất nhiều địa phương đều là trống không. Hơn nữa tuyệt đối là không ai đi qua cái loại này. Hoặc là đổi làm ai đều không nghĩ đi địa phương. Tô Duyệt người như vậy. Hẳn là sẽ không như vậy lựa chọn đi. Tô Duyệt vốn dĩ liền có không ít tích tụ. Có chút là Doãn Đường biết đến. Có chút tự nhiên là Doãn Đường không biết. Kỳ thật tồn này đó tiền, cũng bất quá là vì chính mình nữ nhi, mà hiện tại thật sự là không có biện pháp, nếu Tô Duyệt không cần này đó tiền, như vậy liền không thể bảo hộ chính mình nữ nhi, vì thế liền dùng này đó tiền làm buôn bán, bởi vì quan tài cửa hàng không chỉ là mua quan tài mà thôi. Một ít nguyên bảo ngọn nến linh tinh, cũng là có bán, vì thế mọi người liền bắt đầu cùng Tô Duyệt quen thuộc đi lên. Mua đồ vật rất nhiều thời điểm liền đi Tô Duyệt cửa hàng. Tô Duyệt tuy rằng thu vào không phải rất nhiều, nhưng là một người ăn no cả nhà không đói bụng trạng thái. Có thể sử dụng bao nhiêu tiền đâu. Vì thế 3 năm đi qua, chính mình còn có một ít tiền có thể dùng để tiêu dùng. Mà lúc này đây Tô Duyệt khả năng sẽ có này đó tiền. Lại một lần tìm cái cửa hàng, nếu là tìm điện tử, như vậy cũng là cái loại này không cần đặc biệt có thể xem mới có thể khai cửa hàng. Chu Văn tìm một vòng, không có phát hiện Tô Duyệt dấu vết lúc sau, liền tự hỏi tới rồi như vậy khả năng, nếu là tìm một cái cửa hàng, khả năng sẽ tương đối phức tạp, ít nhất bọn họ phạm vi liền mở rộng rất nhiều. Đối mặt nơi này từng mảnh mặt tiền cửa hàng, Chu Văn cảm thấy chính mình huyệt thái dương có chút phát đau. Trở lại cục cảnh sát thời điểm, phát hiện Tôn Sách đặc biệt trầm mặc, mà Đường Vũ Đường không biết đi địa phương nào. Làm sao vậy, ngươi không phải đi tìm Triệu Đình sao? Là không đồng ý ngươi nói, vẫn là Triệu Đình tìm không thấy. Tô Duyệt nếu biết chúng ta đã bắt đầu hoài nghi nàng, như vậy khẳng định sẽ làm ra cái gì hành động đi. Tôn Sách thở dài một tiếng. Thật sự như là như ngươi nói vậy, người không thấy, Chu Văn cũng coi như là dự kiến bên trong. Bằng không sao có thể, như vậy ham thích với tìm kiếm Tô Duyệt thân ảnh, bởi vì chỉ có tìm được rồi Tô Duyệt, mọi người mới có thể thật sự lại công đạo, hơn nữa đem án tử hiểu biết. Tôn Sách cảm thấy có chút thất bại, gần nhất sự tình, cảm giác tốt nhất giống đều không phải thực thuận lợi bộ dáng. Bối Kha Mạc đĩnh bụng tiến vào, người xem nhóm đều kinh hồn táng đảm mà ni tựa hồ mỗi quá một ngày Bối Kha Mạc không sinh. Cho người ta cảm giác liền sẽ đặc biệt dọa người, Bối Kha Mạc kỳ quái nhìn những người này, như thế nào giống như đều ở nhìn chằm chằm chính mình xem đâu. Nhìn nhìn chính mình bụng, xác định chính mình không có đem hài tử rớt ra tới. Như vậy ánh mắt là tình huống như thế nào? Bối Kha Mạc không rõ nguyên do nhìn Kiều Phạn Âm, Kiều Phạn Âm cũng chính là an ủi sờ sờ Bối Kha Mạc đầu. Chỉ là lo lắng tình huống của ngươi mà thôi, nhìn bọn họ ánh mắt sẽ biết, những người này thực lo lắng ngươi sẽ không thoải mái, rốt cuộc bụng đều lớn như vậy, liền tính là không thoải mái cũng là rất có khả năng. Bối Kha Mạc vô tội nhìn Kiều Phạn Âm. Chính là ta không có gì không thoải mái địa phương a. Tôn Sách vẫn là ở bên kia thở ngắn than dài. Nhìn Bối Kha Mạc tới, liền cảm thấy tựa hồ càng thêm lo lắng. Ngươi ở chỗ này thở dài cái gì đâu? Ngươi chừng nào thì đa sầu đa cảm như vậy? Bối Kha Mạc ngồi ở Tôn Sách trước mặt, không hiểu nhìn Tôn Sách, gia hỏa này cùng Tiểu Cường giống nhau. Khi nào đều là giống nhau có ý chí chiến đấu? Như thế nào sẽ đột nhiên như vậy hạ xuống đâu? Bối Kha Mạc dò hỏi, làm Tôn Sách trước sau như một suy sút, chủ yếu là gần nhất sự tình xác thật đều không thuận lợi. Ta vốn dĩ đi tìm Triệu Đình, hy vọng có thể phái người bảo hộ Triệu Đình, rốt cuộc đã xảy ra như vậy một loạt sự tình. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là không có tìm được Triệu Đình đi. Tôn Sách một tay chống cằm phi thường bất đắc dĩ. Ta như thế nào cảm thấy? Ta gần nhất vận khí không phải thực hảo đâu. Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Đây cũng là bình thường. Tô Duyệt đã biết chính mình tình huống. Đã biết chúng ta tìm nàng. Như vậy liền sẽ sốt ruột làm chính mình phải làm sự tình. Nếu không phải một người lực lượng hữu hạn, khả năng còn sẽ mang theo Doãn Đường cùng nhau đi. Triệu Đình dù sao cũng là một nữ hài tử, mang đi nói sẽ tương đối dễ dàng. Doãn Đường là nam nhân liền không giống nhau. Hơn nữa mấy năm nay, Tô Duyệt khẳng định là rèn luyện quá, bằng không kia giống nhau nữ hài tử, đối phó lên cũng không dễ dàng. Tô Duyệt tuy rằng tâm lý cường đại, lớn lên cùng giống nhau nữ hài tử cũng không có gì khác biệt. Người không ở nơi này cũng không có gì quan hệ, theo manh mối tìm đi, không chuẩn còn có thể tìm được Tô Duyệt đâu. Dù sao cũng là Tô Duyệt mang đi Triệu Đình đi, Triệu Đình là đột nhiên mất tích, vẫn là làm sao vậy? Tôn Sách hơi hơi trầm ngâm, căn cứ bọn họ cách nói là đột nhiên mất tích, liên hệ không thượng, bên kia người trong nhà đã báo nguy. Rốt cuộc mất tích 2 ngày, ngay từ đầu thời điểm. Người trong nhà còn không có phát hiện, rốt cuộc cũng là người trưởng thành rồi, có thế giới của chính mình thực bình thường, chẳng qua mấy ngày không đi làm, cũng không có xin nghỉ điện thoại đánh qua đi. Như vậy công ty người liền cảm thấy kỳ quái. Vì thế công ty người liên hệ người nhà, một người mất tích 3 ngày. Thế nhưng đến bây giờ mới biết được mất tích sự tình. Doãn Đường mấy ngày nay cũng ở tìm Triệu Đình. Chẳng qua thực trùng hợp chính là, một đoạn này thời gian gặp một ít vấn đề. Cho nên công ty bên kia cũng muốn vội. Đường Vũ Đường trở về thời điểm, nhìn đến Tôn Sách như vậy hạ xuống. Cũng đoán được là sự tình gì. Trừ phi là cùng án tử có quan hệ. Bằng không kia lúc này Tôn Sách sẽ không như vậy cảm xúc hạ xuống. Triệu Đình không tìm được sao? Ta cũng thu được bên kia tin tức phía trước điều tra Triệu Đình thời điểm. Bên kia cục cảnh sát cũng truyền đến tin tức, nói là Triệu Đình bị báo mất tích. Đường Vũ Đường vỗ vỗ Tôn Sách bả vai. Yên tâm hảo, chúng ta sẽ tìm được Tô Duyệt. Lúc này đây Tô Duyệt không ngạ a sẽ không thiện bãi cam hưu. Bởi vì trước đem Doãn Đường khống chế được. Cho nên mới sẽ không bị mang đi đi, nếu Doãn Đường bọn họ ngay từ đầu không chú ý. Khả năng hiện tại người cũng không thấy. Bất quá Tô Duyệt tội lỗi đã vậy là đủ rồi. Đường Vũ Đường cảm thấy, vẫn là làm Doãn Đường đã chịu hẳn là đãi ngộ đi. Tô Duyệt sự tình là Tô Duyệt sự tình, mà Doãn Đường sự tình, còn lại là Doãn Đường sự tình. Tôn Sách liếm liếm môi. Chúng ta đây hiện tại muốn như thế nào làm a? Tìm bái, còn có thể là như thế nào làm đâu? Người đều đã mất tích, Triệu Đình có thể bị đưa tới địa phương. Khẳng định không phải ban ngày cùng buổi tối đều có người địa phương. Như vậy chúng ta liền bài trừ này đó địa phương. Từ nhỏ hoa ra phụ cận tìm đứng lên đi, Tôn Sách gật gật đầu bắt đầu xuống tay đi tìm. Chính mình lúc này đây cũng không thể lại ra vấn đề đi. Đinh Lanh Canh chết đi 3 ngày lúc sau, cũng là Triệu Đình mất tích 6 ngày, Chu Văn rốt cục là phát hiện một chỗ có khác nhau. Cái này địa phương rất kỳ quái, mặt ngoài thoạt nhìn không thành vấn đề, chính là trên thực tế tinh tế tự hỏi, cũng không phải hoàn toàn không có vấn đề. Chu Văn vì thế kêu lên Lục Tiểu Vũ, tìm một chiếc xe, 24 giờ đều ở cái này địa phương nhìn, Lục Tiểu Vũ cũng là có kiên nhẫn. Biết nếu yêu cầu tra án từ, nhất định phải có kiên nhẫn mới được. Chu Văn nói án này cùng cái này địa phương là có quan hệ. Như vậy Lục Tiểu Vũ cũng là thực tin tưởng, chẳng qua khả năng yêu cầu một chút kiên nhẫn. Lục Tiểu Vũ cảm thấy không có gì không được. Hai người ở chỗ này suốt nhìn 3 ngày, liền muốn tìm được bất luận cái gì khả năng xuất hiện dấu vết. Tôn Sách cùng Chu Văn lúc này. Càng thêm như là cảnh sát, rốt cuộc cảnh sát liền yêu cầu như vậy kiên nhẫn mới được. Đường Vũ Đường kỳ quái nhìn 3 ngày cũng chưa trở về. Cũng không có tin tức hai người vị trí, đều đã thủ 3 ngày đi. Như vậy ngao đi xuống khẳng định sẽ có vấn đề đi, Đường Vũ Đường cảm thấy thời gian dài như vậy. Cũng chưa nhìn đến hai người, cảm giác vẫn là rất kỳ quái. Tôn Sách nhún nhún vai. Có thể có biện pháp nào? Hai người kia chính mình cũng chưa cảm thấy có cái gì, Đường Vũ Đường nhưng thật ra thực chờ mong. Lúc này đây Chu Văn cảm giác là đúng. Triệu Đình thi thể vẫn luôn đều không có xuất hiện. Tồn tại Triệu Đình càng là không xuất hiện. Như vậy Triệu Đình tình huống hiện tại liền thật sự làm người lo lắng. Tuy rằng Triệu Đình cùng Doãn Đường có quan hệ, chính là ban đầu sự tình. Cùng Triệu Đình không có gì quan hệ, đương nhiên Tiểu Hoa cũng nói qua, Triệu Đình đối chính mình thật không tốt, bởi vì không quá thích chính mình. Triệu Đình cũng là lần thứ hai hôn nhân, lần đầu tiên hôn nhân không có hài tử, cũng không thích hài tử, không phải chính mình hài tử, tự nhiên là càng thêm không thích. Triệu Đình tình huống cùng giống nhau nữ nhân rất giống, nhưng là đối một cái hài tử không tốt, vậy thật là không có gì tất yếu. Rốt cuộc hài tử cũng không có trêu chọc bọn họ, Triệu Đình làm như vậy vẫn là hơi chút có chút quá phận. Bối Kha Mạc uống một ngụm nước có ga, vẫn là trộm uống xong đi, bởi vì phía trước Kiều Phản Âm không cho phép, chủ yếu là bởi vì nước có ga đối dạ dày không tốt. Kiều Phản Âm không hy vọng Bối Kha Mạc nhiều tiếp xúc. Bất quá thường thường mà Bối Kha Mạc vẫn là sẽ thèm ăn. muốn cùng đồ uống cũng là rất có thể. Cho nên muốn gạt Kiều Phạn Âm, tuyệt đối không thể bị Kiều Phạn Âm phát hiện mới được. Một khi bị Kiều Phạn Âm phát hiện, liền khẳng định phải có một đốn gian dài. Kiều Phạn Âm cũng biết Bối Kha Mạc động tác nhỏ, bất quá một chút đảo cũng không có gì. Ngày thường ẩm thực thượng, Kiều Phạn Âm đã phi thường chú ý. Trải qua chính mình thời gian dài như vậy điều trị, hiện tại Bối Kha Mạc dạ dày tràng đã khá hơn nhiều. Không cần lo lắng, Đường Vũ Đường nhìn Bối Kha Mạc, người uống đồ uống không sợ bị phát hiện. Chính là thừa dịp Tiểu Âm không ở nơi này thời điểm. Hơi chút uống một ngụm mà thôi. Ta cũng sẽ thèm ăn hảo đi, phía trước đối ẩm Liêu khả năng cũng không có gì hứng thú. Bất quá mang thai lúc sau liền không giống nhau. Thai phụ sẽ thèm ăn. Đây cũng là bình thường tình huống. Không có gì có thể nói. Chỉ là Đường Vũ Đường cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc Kiều Phạn Âm cũng là vì Bối Kha Mạc hảo. Cùng Bối Kha Mạc so sánh mà nói. Bạch Lộc thân thể liền hảo rất nhiều. Cũng không có quá nhiều muốn Đường Vũ Đường lo lắng. Bối Kha Mạc lại uống một ngụm. Còn cẩn thận dè dặt nhìn xem bên kia WC. Loại này lén lút hành vi. Hoàn toàn chọc cười Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường. Thật chưa thấy qua tốt như vậy ngoạn nhi người. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường cũng không biết phải nói cái gì. Lúc này Bối Kha Mạc thật sự rất giống là một cái hai từ. Đường Vũ Đường buồn cười nhìn Bối Kha Mạc, ta và ngươi nhận thức lâu như vậy. Lần đầu tiên nhìn đến ngươi giống hài tử, Đường Vũ Đường chỉ chính là sở hữu hành vi đều cùng hài tử thực tương tự tình huống. Kỳ thật Đường Vũ Đường thật đúng là cảm thấy, Tiểu Hoa cùng Bối Kha Mạc, có không ít địa phương nhìn qua thực tương tự, đương nhiên chỉ cũng là trình thể cảm giác, đều là giống nhau thành thục. Hoàn toàn cùng các nàng vốn dĩ tuổi tác không tương xứng hợp. Bối Kha Mạc vội vàng đem đồ vật tàng hảo. Kỳ thật ta chỉ là cảm thấy, muốn uống một chút mà thôi. Kiều Phạn Âm vừa lúc nghe được những lời này. Các ngươi là nói cái gì đâu? Lão bà ngươi muốn ăn cái gì? Bối Kha Mạc ho khan một tiếng. Muốn cùng hải sản bánh canh. Ta muốn hỏi một chút nơi nào có tương đối ăn ngon. Ta nhớ rõ phía trước thử qua một lần. Hết chương.